Đạo tâm trùng ma, chương 895, huyết đồ, góc truyện audio.com. Một huyết yêu tu luyện đến thánh vương ngũ giai, cứ như vậy bị Tần Thiếu Phong một chiêu chém giết. Đối với 8 cái huyết yêu còn lại mà nói tự nhiên là thiên đại rung động, đương nhiên, hiện tại bọn họ nhìn Tần Thiếu Phong tự nhiên là tràn đầy cừu hận, nguyên một đám giống giận, hướng về Tần Thiếu Phong lao đến. Tần Thiếu Phong cầm trường mâu trong tay, nhìn 8 cái huyết yêu hướng hắn xông lại, trong đó có huyết yêu thánh vương cửu giai, nhưng mà Tần Thiếu Phong một chút ý sợ hãi đều không có, khác biệt một thân chiến ý dâng cao, trong cơ thể thánh huyết sôi trào, thánh lực tràn ra, nhìn huyết yêu lao đến, Tần Thiếu Phong thân hình lập lòe, lần nữa thi triển thiên sát áo nghĩa, kéo lê từng đạo thiên ngân, hướng về 8 cái huyết yêu còn lại giết tới, dĩ nhiên là muốn lấy một địch 8. Cái này là điên cuồng như thế, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đương nhiên, nếu như không có lúc trước tấn chức Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ở thời điểm Thánh Sư cửu giai, Tần Thiếu Phong dám cùng một đối thủ Thánh Vương cửu giai đại chiến, hơn nữa chiến thắng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà hiện tại hắn đã là Thánh Tông cửu giai, Tần Thiếu Phong đối phó cảnh giới Thánh Vương, thì cùng chém dưa thái rau đơn giản như nhau. Thiên sát áo nghĩa không ngừng thi triển ra, hướng về chung quanh 8 huyết yêu xông lại bao phủ tới, những huyết yêu mặc dù cũng đều là toàn lực thi triển, mang toàn bộ lực lượng đều dùng ra, muốn diệt sát Tần Thiếu Phong, nhưng mà bây giờ là căn bản ngay cả lực lượng phản kháng đều không có, toàn bộ đều bị thiên sát của Tần Thiếu Phong xẹt qua, không có một ai có thể tránh được. Tần Thiếu Phong sau khi thi triển xong, cầm trường mâu trong tay mà đứng, lập tức giống như một màn lúc trước, nguyên một đám huyết yêu toàn bộ đều là thân thể chia làm hai nửa, hướng về huyết trì rơi đi, chỉ còn lại mai mai giới tinh còn lơ lửng trên không trung, sau đó Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái chính là mang những giới tinh kia đều thu vào. 9 miếng giới tinh ít nhất là thánh vương ngũ giai cảnh giới, điều này làm cho Tần Thiếu Phong một hồi kích động, trước đây thời điểm tấn chức Tần Thiếu Phong chính là tối đa cũng chỉ lấy được một mai thánh vương nhất giai giới tinh, mà bây giờ là 9 miếng phẩm cấp giới tinh như vậy, sao có thể không làm cho Tần Thiếu Phong không kích động, nhìn xem những giới tinh này, Tần Thiếu Phong cảm thấy sau khi luyện hóa, hẳn là có thể để giới tinh của mình tiến hóa lần nữa. Mang toàn bộ giới tinh đều thu vào Tần Thiếu Phong hướng về phía dưới huyết trì nhìn tới thạch quan cực lớn ngàn trượng đang không ngừng hấp thu máu tươi, dù cho Tần Thiếu Phong mang 9 huyết yêu chém giết như cũ là không có phản ứng chút nào, phảng phất tồn tại trong thạch quan một chút cũng không quan tâm chuyện này. Tần Thiếu Phong nhìn xem thạch quan cực lớn, trong lòng suy đoán thực lực tồn tại trong thạch quan, phải biết rằng lúc trước thạch quan cao trăm trượng có cả thánh vương cửu giai huyết yêu, huyết đồ trong thạch quan ngàn trượng đứng đầu huyết yêu quật thực lực lại là dạng nào. Tần Thiếu Phong trái tim cũng là không đáy, khẽ đảo tay, ma giới xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía dưới huyết trì vứt xuống, ma giới đón gió liền lớn lên, trực tiếp hóa thành lớn cỡ ngàn trượng, lập tức cũng bắt đầu hấp thu máu tươi trong huyết trì, hơn nữa tốc độ với kia thạch quan quả thực là nhanh ra không biết bao nhiêu lần, huyết thủy trong. Góc truyện audio.com, cả huyết trì lấy tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Tần Thiếu Phong mặc dù không biết huyết đồ thực lực như thế nào, nhưng mà Tần Thiếu Phong sẽ không làm cho huyết đồ này tiếp tục cường đại, mà ao máu tươi chính là nguồn suối tăng trưởng thực lực huyết đồ, cho nên Tần Thiếu Phong lập tức rút củi dưới đáy nồi, đem chọn cái huyết trì đều rút sạch sẽ, nhìn xem huyết đồ còn trở nên mạnh mẽ thế nào. Trong nháy mắt máu tươi trong huyết trì bị ma giới cướp đoạt sạch sẽ, Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, nọ ma giới trở về tới trong tay Tần Thiếu Phong, cẩn thận nhìn một chút, Tần Thiếu Phong phát hiện trên mặt ma giới xuất hiện một tia tơ máu, mặc dù ma giới không có gì biến hóa, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cảm thấy ma giới trở nên cường đại một ít. Tần Thiếu Phong không có chú ý ma giới, trực tiếp thu hồi đan điền, lập tức nhìn về thạch quan phía dưới, thạch quan lúc này đang kịch liệt run rẩy, hơn nữa một cỗ hắc khí từ thạch quan phóng thích ra, lập tức thanh âm ca ca từ thạch quan vang lên, thạch quan đang từng chút mở ra. Thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong hai con ngươi ngưng tụ cũng là đề phòng lên, bởi vì Tần Thiếu Phong cảm thấy từ trong thạch quan phóng xuất ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, làm cho Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy có chút ít nguy hiểm, đương nhiên, chỉ là nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắc khí không ngừng từ trong thạch quan phóng xuất ra càng ngày càng dày, mà đúng lúc này, nắp thạch quan đột nhiên thoáng cái bay lên, bay đến giữa không trung, sau đó ầm vang một tiếng đã rơi vào trên đất bên cạnh, lập tức trong hắc khí một cánh tay thon dài nhưng mà vô cùng tái nhợt từ trong đó duỗi ra. Thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn, hắn gặp nhiều huyết yêu như vậy đều có hình dạng con rơi, nhưng mà huyết đồ vươn cánh tay ra lại là cánh tay nhân tộc, cái này làm cho Tần Thiếu Phong trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, mà đúng lúc này, một người từ trong thạch quan ngồi dậy. Đây là một người thân thể thon dài cân xứng, chỉ có điều cực kỳ tái nhợt, khuôn mặt mặc dù cũng là anh tuấn, nhưng mà lại càng thêm tái nhợt, con ngươi huyết hồng sắc nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, bình tĩnh, trầm ổn, thâm thúy, không có bất kỳ cảm tình, trên người không có bất kỳ quần áo che lấp, cứ xích lõa như vậy, trắng trợn từ trong thạch quan đứng lên. Thạch Quan cao ngàn trượng, nhưng mà người này lại chỉ cao có 6 thước, thoạt nhìn không cao lớn lắm, nhưng mà ở trong nháy mắt hắn đứng lên đó, một cỗ khí thế bành trướng lại từ trên phóng ra, làm cho người ta cảm giác hắn giống như là một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Tần Thiếu Phong biết rõ người này chính là Huyết Đồ, nhưng mà từ trên người Huyết Đồ Tần Thiếu Phong lại không có cảm nhận được khí tức thánh quân cảnh giới, xem ra Huyết Đồ còn không chưa tấn thăng đến cảnh giới thánh quân. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không phủ nhận Huyết Đồ cường đại, ngoại trừ những lão quái vật đại biến thái ra, trong đối thủ Tần Thiếu Phong gặp được Huyết Đồ là cường đại nhất. Huyết Đồ cứ xích lõa đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức lại nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói ra. Huyết trì huyết thủy là ngươi lấy đúng không? Huyết Đồ cũng không có hỏi tình huống chín huyết yêu khác, giống như căn bản là không quan tâm, lại quan tâm. Góc truyện audio.com Huyết thủy trong huyết trì, Tần Thiếu Phong không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, Huyết Đồ hai con ngươi nhíu lại, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới Huyết Đồ ta còn thiếu một ít là có thể tấn thăng đến thánh quân cảnh giới, nhưng lại để một tiểu oa nhi phá hủy, một khi đã như vậy, vậy dùng mạng của ngươi đến hoàn lại đi. Nghe xong lời của Huyết Đồ, Tần Thiếu Phong trong lòng thở ra một hơi, Huyết Đồ dĩ nhiên là không thể tấn thăng đến thánh quân cảnh giới, nhưng mà cho dù là như vậy, Huyết Đồ cũng là tương đối lợi hại, thậm chí Tần Thiếu Phong cảm giác hắn dù cho không có tấn chức thánh quân cảnh giới, nhưng mà so với thánh quân thông thường cũng lợi hại hơn, hắn hẳn là giống như Tần Thiếu Phong, có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Nhưng mà bất kể như thế nào, Huyết Đồ đều không có tấn thăng đến thánh quân cảnh giới, cái này làm cho Tần Thiếu Phong đủ tin tưởng đối phó, vì vậy nghe xong lời của Huyết Đồ, liền hướng về phía Huyết Đồ nói ra. Tất cả huyết yêu nhất tộc đều bị ta tiêu diệt, hôm nay lại đem ngươi chém giết, xóa tên huyết yêu nhất tộc các ngươi ở trên đại lục này. Ha ha, chỉ cần Huyết Đồ ta bắt diệt, huyết yêu nhất tộc cũng không diệt ngươi, một cái tiểu oa nhi cũng muốn diệt Huyết Đồ ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền cho ngươi biết biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Huyết Đồ nghe xong lời của Tần Thiếu Phong ha ha cười lớn, lập tức một thân sát khí phóng thích ra. Huyết Đồ có thể tu luyện tới cảnh giới như hôm nay, giết hại sinh linh đâu chỉ ngàn vạn, trên người tích góp sát khí tự nhiên là nồng đậm đến một loại cảnh giới khủng bố, sát khí phóng lên trời, dĩ nhiên là làm cho huyết yêu quật thạch bích đều kịch liệt chấn động lên, từng khối đá núi rơi xuống. Lạnh như băng sát khí phóng lên trời, lập tức Huyết Đồ chậm rãi rút ra một thanh huyết hồng sắc trường kiếm rất nhỏ, chỉ rộng có một ngón tay, hơn nữa ở hai bên trường kiếm có rãnh máu thật sâu, đây tuyệt đối là một thanh đại hung khí, hơn nữa trường kiếm này thân kiếm hiện ra huyết hồng sắc, không phải bản thân nó có màu như vậy mà là bị máu tươi nhuộm thành. Nhẹ nhàng vuốt ve huyết kiếm trong tay một chút, Huyết Đồ lập tức nhìn về phía Tần Thiếu Phong, đón lấy một kiếm hướng về Tần Thiếu Phong bổ xuống, nhất thời một đạo kinh thiên kiếm khí từ trên huyết kiếm bắn ra, hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới, kiếm khí phóng lên trời trực tiếp đem trọn tòa huyết yêu quật đều bổ ra, oành đùng đùng nổ tung. Mặc dù Huyết Đồ không tấn chức thánh quân cảnh giới, làm cho Tần Thiếu Phong tin tưởng tăng nhiều, nhưng mà thực lực của hắn lại làm cho Tần Thiếu Phong một mực đều đề phòng, nhìn xem Huyết Đồ bổ ra một kiếm này, Tần Thiếu Phong lập tức thi triển ra thiên sát áo nghĩa, từng đạo thiên ngân thi triển đi ra, hướng về phía trước cắt tới. Huyết Đồ kiếm khí cùng Tần Thiếu Phong thiên sát áo nghĩa đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra bão táp càng thêm kịch liệt, năng lượng bành trướng phóng xuất ra, lập tức cả tòa huyết yêu quật dưới lực trùng kích trực tiếp hóa thành bột mịn, phiêu tán ra. Một kích qua đi, Tần Thiếu Phong có chút lui về phía sau, nhìn xem Huyết Đồ đối diện, mà Huyết Đồ lại rất bình tĩnh nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức nói ra. Không tệ, có chút năng lực đáng giá ta dùng nhiều thêm một thành sức mạnh. Lúc trước, góc truyện audio.com, Huyết Đồ một kích kia chỉ là dùng một thành lực lượng, nhưng đã có tràng diện kinh người này, lại thêm một thành lực lượng sẽ như thế nào? Tần Thiếu Phong sau khi nghe trong lòng có chút dùng mình, trong cơ thể thánh lực càng thêm bành trướng lên. Cách chương.